Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, chương 1163. Trăm năm, Trần Văn gằn giọng cười một tiếng, nói, không phải cấu kết, mà là hợp tác, hắn muốn lấy được một nữ nhân, ta muốn giết Đông Dương người bên cạnh, theo như nhu cầu mà thôi. Tự Mệnh Đế Tử hừ lạnh nói, Trần Văn, người đối Đông Dương thật đúng là nhớ mãi không quên. Người đây là sợ hãi Đông Dương sẽ lần nữa trùng sinh sao? Trần Văn âm hiểm cười nói. Ta là nên xưng hô ngươi là Mộ Dung Chỉ Vũ. Vẫn là Tự Mệnh Đế Tử đây này, không quan trọng. Ta là Tự Mệnh Đế Tử. Cũng là Mộ Dung Chỉ Vũ. Vậy liền Mộ Dung Chỉ Vũ đi. Ta cũng rất muốn nhìn thấy Đông Dương nữ nhân. Trở thành người khác nữ nhân một khác. Có lẽ Đông Dương dưới suối vàng có biết cũng sẽ chết không nhắm mắt. Đây chính là ta phi thường vui thấy. Ha, đáng tiếc ngươi không nhìn thấy ngày đó. Đồng dạng, ngươi lo lắng nhất sự tình. Có lẽ cũng cuối cùng thành hiện thực. Ngươi còn tưởng rằng Đông Dương thật có thể khởi tử hoàn sinh, không chỉ là ta coi là. Mà là ngươi so với ai khác đều lo lắng hơn hắn sẽ phục sinh. Bởi vì hắn phục sinh. Liền mang ý nghĩa ngươi tử vong. Đáng tiếc các ngươi là không nhìn thấy. Chấm ngoặc kép. Có đúng không các ngươi coi là có thể giết đến chúng ta sao? Vậy liền thử nhìn một chút. Tiếng nói rơi. Trần Văn trên thân liền toát ra một cỗ khí tức cường đại. Toàn bộ hư không cũng theo đó ngưng tụ. Đây là. Lấy thân dung nói. Đông Cung Thiên Tiếu hai mắt co rụt lại. Thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Lấy thân dung nói năng lực này, đối trường sinh cảnh có tuyệt đối áp chế lực. Tự Mệnh Đế Tử cười khẩy nói, đáng tiếc đó cũng không phải ngươi năng lực. Trần Văn cười ha ha, nói, cái này xác thực còn không phải năng lực ta, nhưng ta bây giờ có thể dùng. Quan trọng hơn là các ngươi giờ phút này đem không hề có lực hoàn thủ. Có đúng không? Tự Mệnh Đế Tử giễu cợt một tiếng. Trên thân cũng lập tức bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại. Sinh sinh đem chung quanh ngưng kết hư không xông phá. Lấy thân dung nói. Chấm ngoặc kép. Không chỉ là ngươi trên người có nhường ngươi phát huy lấy thân dung nói năng lực đồ vật. Ta đồng dạng có được. Lập tức, Tự Mệnh Đế Tử trên thân liền lan tràn ra một đạo nhàn nhạt gợn sóng. Trong nháy mắt liền cùng Đông Cung Thiên Tiếu song song biến mất. Đáng chết. Nàng trên thân lại có sư tôn ban cho pháp khí. Thượng Nguyệt Vô Phong không khỏi chửi mắng một câu. Trần Văn thần sắc cũng có chút khó coi. Hắn sở dĩ như thế tràn ngập lòng tin. Cũng là bởi vì có ảnh chủ ban cho pháp khí. Có thể để cho hắn thi triển lấy thân dung nói năng lực. Chớ xem thường cái này lấy năng lực. Ít nhất nhường hắn đối bất luận cái gì trường sinh cảnh đều có được ưu thế tuyệt đối. Chỉ là không ai từng nghĩ tới. Tự Mệnh Đế Tử trên thân cũng có tinh chủ đã từng ban cho pháp khí. Đây là liền Đông Cung Thiên Tiếu cùng Thượng Nguyệt Vô Phong đều chưa từng có được đồ vật. Người không biết nàng trên người có tinh chủ ban cho pháp khí, không biết. Chấm ngoặc kép, Thượng Nguyệt Vô Phong chỉ biết là Tự Mệnh Đế Tử cơ hồ vẫn luôn ở tại đế cung bên trong. Trừ nàng linh hồn tiến vào thần vực chuyển thế bên ngoài. Nàng cơ hồ cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua đế cung. Cũng cơ hồ không có người thấy nàng xuất thủ. Chỉ là bởi vì nàng thiên phú có chút đặc thù. Cho nên tại đế cung nội địa vị cũng có chút đặc thù. Chưa từng nghĩ vẫn luôn không rời đi đế cung nàng. Lại còn có thể bị tinh chủ ban cho loại pháp khí này. Nhường hắn hộ thân. Cũng đủ thấy tinh chủ đối nàng coi trọng. Trần Văn hừ lạnh một tiếng. Nói. Tiếp tục đuổi. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn có thể chạy trốn tới khi nào. Tiếng nói rơi, đám người cũng trong nháy mắt biến mất rời đi. Tinh không bên trong nơi nào đó, một đạo gợn sóng không hiểu xuất hiện. Lập tức, hai thân ảnh liền từ giữa đi ra. Chính là Đông Cung Thiên Tiếu cùng Tự Mệnh Đế Tử, mà lại tại Tự Mệnh Đế Tử trong ngực còn toát ra một đóa hoa. Chính là Linh Hư. Linh Hư, cảm ơn ngươi. Khách khí. Nếu không phải ngươi xông phá Trần Văn lấy thân dung đạo phong khóa hư không, ta cũng vô pháp mang các ngươi đào tẩu. Bất quá, Trần Văn người này âm hiểm xảo trá, lại đối Đông Dương hết thảy đều muốn phá hủy. bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Về sau vẫn là phải nhiều hơn phòng bị một chút. Tự mệnh đế tử nhẹ ân một tiếng. Nói, ta minh bạch, lần này là tính sai. Không nghĩ tới Thượng Nguyệt Vô Phong sẽ cùng Trần Văn liên thủ. Về sau ta sẽ không để cho bọn hắn tùy tiện tìm tới chúng ta. Ngươi là Đông Dương lão bà. Ta đối với ngươi yên tâm. Nghe vậy, tự mệnh đế tử chỉ là cười nhạt một tiếng. Cũng không có cãi lại. Ngược lại đối Đông Cung Thiên Tiếu nói ra. Đại sư huynh, ngươi trước hết cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Dạng này cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đây còn phải nói. Trần Văn cùng Thượng Nguyệt Vô Phong tên hỗn đản kia liên thủ truy sát các ngươi. Ta sao có thể yên tâm rời đi. Vậy chúng ta trước tiên tìm một nơi an trí xuống tới. Chậm đợi tình thế phát triển. Thời gian cứ như vậy một mỗi ngày đi qua. Trần Văn cùng Thượng Nguyệt Vô Phong một đoàn người. Là đầy thiên hạ truy sát tự mệnh đế tử mấy người. Thề phải đem Đông Dương bằng hữu một mẻ hốt gọn. Tăng thêm bóng đen bằng đại thế lực. Bọn hắn cũng thật là lần lượt tìm tới tự mệnh đế tử mấy người tung tích. Nhưng là mỗi một lần giết đến tận cửa thời điểm. Tự mệnh đế tử mấy người đều đã là người đi nhà trống. Một lần lại một lần. Mỗi lần đều là chậm một bước. Mà tại hoang giới đông bộ, lấy Hồng Phong Tinh làm trung ương lan tràn tử vong hắc vụ. Còn tại không ngừng khuếch trương. Từng khỏa ngôi sao liên tiếp bị nuốt hết. Nhưng bởi vì có không ít cao thủ gia nhập, sớm đem phụ cận ngôi sao sinh linh mang đi an trí. Cũng không có lại xuất hiện đại thương vong. Chỉ là bọn hắn dù ai cũng không cách nào ngăn cản tử vong hắc vụ lan tràn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem càng ngày càng nhiều ngôi sao bị nuốt hết. Ai cũng không biết loại tình huống này khi nào mới có thể kết thúc. Càng không biết hoang giới tương lai sẽ như thế nào. Hiện tại bọn hắn có thể làm chỉ có thể từng bước lui lại. Tận khả năng cứu vớt một chút sinh mệnh. Chỉ thế thôi. Một cái mông lung không gian. Tất cả thiên địa vì giống như hỗn độn mây mù, mà tại bên trong không gian này, còn phiêu đãng từng cái lóe ra ánh sáng nhạt quang đoàn. Như là đom đóm, tại bên trong không gian này phiêu đãng. Trừ cái đó ra, bên trong không gian này còn có một cái cây là bắt mắt nhất. Đây là một khỏa vô cùng to lớn cây cối, xanh tươi tốt cành lá, như là lục sắc thương khung, bằng đại thân cây, như là pha tạp tường thành. Cổ lão mà cô độc, mà dưới tàng cây, còn tung bay một đóa kim sắc liên hoa, kim sắc vầng sáng dập dờn, hiển thị rõ thần thánh, kim liên bên trong, còn nổi lơ lửng bốn đám màu xám nhạt hỏa diễm, không liên quan tới nhau, mà tại kim liên chính giữa, còn có một cái mở mịt quang đoàn, cũng đang chậm rãi xoay tròn, phảng phất là tại hấp thu chung quanh lực lượng, quang đoàn nội bộ. Còn có một cái hư ảo bóng người, bởi vì quá mức hư ảo, chỉ có thể nhìn ra đây là một bóng người, nhìn không ra là bộ dáng gì. Đột nhiên, viên này đại thụ che trời trên cành cây, liền tạo nên một đạo lục sắc gợn sóng. Lập tức, một thân ảnh từ đó đi ra. Đây là một cái râu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền lành lão nhân, thân mang một thân trường bào màu xanh lục, nhưng không có bất kỳ khí tức gì bộc lộ. Phảng phất không tồn tại đồng dạng. Lão nhân đi vào kia kim liên trước mặt. Liếc nhìn liếc mắt kim liên. Cười nhạt nói. Ngươi thật là làm ra lựa chọn tốt nhất. Nhưng cũng là nguy hiểm nhất lựa chọn. Công đức chi lực bảo trụ ngươi cuối cùng một tia nguyên linh. Cũng mang ngươi lại tới đây. Hấp thu nơi này đại đạo chi nguyên giúp ngươi tập hợp linh hồn. Nhưng ngươi ý thức hoàn toàn biến mất. Có thể hay không tỉnh lại cũng chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Cho dù có thể tỉnh lại, người ký ức cũng đem hoàn toàn biến mất. Đây cũng là hoàn toàn bỏ qua cửu tự chi bí tất nhiên kết quả. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Lão nhân mỉm cười, vung tay lên, nơi đây đường lớn chi lực liền càng thêm nhanh chóng hướng kim liên tụ tập. Gia tốc kia mở mịt quang đoàn bên trong linh hồn trùng sinh. Đây chỉ là tăng tốc ngươi linh hồn trùng sinh, lại không cách nào giúp ngươi thanh tỉnh. Lão nhân nói xong, liền chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Theo thời gian chuyển rời, kia mờ mịt quang đoàn bên trong thân ảnh cũng là càng ngày càng rõ ràng. Càng ngày càng ngưng thực, phảng phất là tại thai nghén một cái mới tinh sinh mệnh. Đảo mắt liền qua trăm năm, kia mờ mịt quang đoàn thân ảnh cũng triệt để có thể thấy rõ ràng. Thứ năm quan hình dạng, hắn trên thân mỗi một cái bộ vị đều có thể thấy rõ ràng, nhưng lại vẫn còn có chút hư ảo, không giống như là chân chính sinh mệnh, càng giống là một cái linh hồn chi thể. Viên kia cổ lão trên đại thụ che trời, biến mất trăm năm lão nhân lần nữa xuất hiện. Khi hắn lần nữa đi vào kim liên trước, nhìn thấy mở mịt quang đoàn bên trong thân ảnh về sau, vung tay lên, kia hư huyễn linh hồn trên thân liền nhiều một kiện y phục. Tự nhiên cũng là hư ảo, nhìn như vậy bắt đầu đã tốt lắm rồi. Trăm năm thời gian, người linh hồn đã một lần nữa thai nghén hoàn thành. Người tiếp tục lưu lại cũng là không có ý nghĩa gì. Ý thức thanh tỉnh còn cần trở lại hoang giới, còn cần mượn nhờ hoang giới chúng sinh. Lão nhân đưa tay vạch một cái, một khe hở không gian liền xuất hiện tại trước mặt. Theo sau, đóa này kim liên liền chậm rãi phiêu khởi, tiến vào vết nứt không gian về sau, biến mất không thấy gì nữa. Lần này, ngươi vì hoang giới chúng sinh mang đến hy vọng, hoang giới chúng sinh cũng vì ngươi mang đến hy vọng, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trăm năm thời gian, đối với người tu hành mà nói, vốn chỉ là trong nháy mắt liền qua, nhưng đối với hiện nay hoang giới mà nói, lại là phi thường khổ sở trăm năm. Từng lấy hồng phong tinh làm trung ương lan tràn tử vong hắc vụ, mỗi thời mỗi khắc đều tại khuếch trương. Trăm năm thời gian, tử vong hắc vụ chỗ khuếch trương phạm vi sớm đã kinh người, thậm chí đã hoàn toàn ăn mòn toàn bộ hoang giới đông bộ tinh vực. Mặc dù có không ít cao thủ không ngừng cứu người, không ngừng đem từng khỏa ngôi sao bên trên sinh linh di chuyển, dù vậy, cũng không có khả năng không có một chút thương vong. Quan trọng hơn là nhiều như vậy sinh linh di chuyển, nhất định vì những thứ khác ngôi sao mang đến áp lực thật lớn. Nhất là đây cũng không phải là đường giải quyết, lại dựa theo này xuống dưới, những này bị di chuyển sinh linh, cuối cùng rồi sẽ không đường thối lui. Cho nên cái này trăm năm thời gian, đối hoang giới mà nói, chính là một cái dung chuyển trăm năm, cũng là bóng ma tử vong bao phủ tại mỗi người trong lòng trên trăm năm. Ai cũng không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. Vô số người tại cầu nguyện, hy vọng có người có thể ngăn lại tử vong hắc vụ lan tràn. Đã từng thân là trường sinh cảnh đệ nhất nhân thương chủ tế vô trần đều vô công mà trở lại. Thế nhân có thể ký thác người chỉ có đã biến mất nguyên hoàng cùng thiên tôn. Về phần ảnh chủ, hiện tại cũng nói cái này tử vong hắc vụ phía sau màn thủ phạm chính là hắn. Ai có thể đem hy vọng ký thác tại hung thủ trên thân đây này? Thế nhưng là hiện thực luôn luôn tàn khốc như vậy. Theo một thì tin dữ truyền đến, phảng phất tại thế nhân trong lòng tưới một chậu nước lạnh, trong nháy mắt đem bọn hắn hy vọng dội tắt. Đó chính là nguyên hoàng cùng thiên tôn vẫn lạc, lại không có chút nào ngoài ý muốn vẫn lạc tại ảnh chủ chi thủ. Cứ việc trận chiến kia, ảnh chủ cũng nỗ lực rất lớn đại giới, nhưng cuối cùng hắn thắng, thế nhân hy vọng cuối cùng cũng phá diệt. Vũ trụ mênh mông bên trong, một cái áo đen nam tử lẳng lặng nhìn về phía trước tử vong hắc vụ, như là một cái cự đại mây đen bao phủ trước mặt tinh không. Tề tụ cửu tự chi bí, thật là để cho ta như là muốn đột phá cảm giác, nhưng còn có một loại cảm giác giống như là thiếu khuyết chút gì. Loại này giống như là đột phá nhưng thủy chung không thể đột phá cảm giác, thật sự là làm cho người khó chịu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.